Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, đều là huynh đệ. Không cần cảm ơn, từ sở cảnh sát sau khi rời khỏi, Trình Dạ tìm nhà quán ăn nhỏ, giải quyết cơm trưa vấn đề. Sau đó, đón xe đi đến thành phố Nam Cẩm Tú tiểu khu, Lâm Hồ, ngụ ở cái tiểu khu này. Bất quá, hôm nay mời Trình Dạ đi tới nơi này nhân, cũng không phải là Lâm Hổ tôi là, mà là Lâm Hổ cha mẹ. Lâm Hổ cha mẹ hai người, cho dù đối với Lâm Hổ thành tích thi vào đại học dị thường thất vọng, có thể đúng là vẫn còn không có hạ quyết tâm, đem con mình đánh chết, mà chẳng qua là đem Lâm Hổ đánh nằm trên giường nửa tháng mà thôi. Có thể lấy Lâm Hổ kia 888. 888, 8 hạng. Còn có vậy cũng thương số điểm, có thể bên trên cái gì tốt đại học. Vì vậy, Lâm Hổ cha mẹ trải qua sau khi thương lượng quyết định, khiến Lâm Hổ lại học lại một năm. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải cái loại này không cân nhắc hài tử ý kiến cha mẹ. Bọn họ cũng trưng cầu qua Lâm Hổ ý kiến. Lúc đó, nằm ở trên giường, trên cánh tay bọc băng vải Lâm Hổ, đối mặt một người nắm gậy gỗ, một người nắm dây nịt ra cha mẹ, trưng cầu chính mình liên quan tới học lại chuyện này ý kiến thời điểm. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, khu xử hắn, lập tức, không chút do dự gật đầu đáp ứng lời nói, một năm sau khi, lão tử hay lại là cái hảo hán, không đáp ứng lời nói. Sợ rằng phải chờ 18 năm sau khi lấy được con mình hài lòng trả lời. Lâm Hổ cha mẹ hai người thu hồi gậy gỗ dây nịt ra. Hài lòng đi ra Lâm Hổ căn phòng. Lâm Hổ tỷ tỷ Lâm Khả Nhi cũng không hứng thú lắm đóng lại truyền trực tiếp các vị lão thiết môn. Thật xin lỗi á, hôm nay ba mẹ ta còn không chuẩn bị bắt ta đệ tế thiên. Bất quá, ta nghĩ rằng kia ngày đã không xa. Đến lúc đó, ta nhất định cho các vị lão thiết toàn bộ hành trình truyền trực tiếp. Tránh được một kiếp Lâm Hổ, vốn tưởng rằng có thể thư thư phục phục trải qua mùa hè này đi. Có thể hắn vẫn cao hứng quá sớm. Chờ hắn sau khi thương thế lành, đối mặt hắn là đầy khắp núi đồi học tập tài liệu. Thật là đầy khắp núi đồi. Lâm Hổ bây giờ phòng ngủ, trừ ngủ địa phương ra, 2/3 không gian đều bị học tập tài liệu cho chiếm cứ. Lâm Hổ cha mẹ còn thay phiên giám sát Lâm Hổ học tập độ tiến triển. Khiến Lâm Hổ như vậy một cái ở trong trường học cũng có là số má học cạn bã khổ tâm học tập. Có thể nói, nửa tháng này là Lâm Hổ qua lớn nhất dày vò cảm giác nửa tháng. Cái này không. Mấy ngày trước, Lâm Hổ đi tham gia đồng học tụ họp. Lâm Hổ cha mẹ nghe nói Trình Dạ trở lại, lập tức hỉ thượng mi sao. Trình Dạ thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên nha. Trước còn thỉnh thoảng tới nhà bọn họ chơi đùa đây. Lúc trước bọn họ biết được Trình Dạ liền là năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên thời điểm, còn kinh ngạc một lúc lâu đây. Bọn họ nhớ không lầm lời nói, trước Trình Dạ đứa bé này, ở mới vừa lên năm ba cao trung nửa học kỳ sau thời điểm, thành tích tựa hồ chưa ra hình dáng gì, chẳng qua là trong lớp học du vị trí, có thể ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền hoàn thành một cái từ nửa học cạn bã, đến cứu cực học bá tiến hóa, trong đó bỏ ra vất vả, tuyệt đối là khó mà lường được, không phải là đại nghị lực người không thể. Đang nhìn con mình, nếu là hắn có Trình Dạ kia cố gắng sức mạnh, đại học Thanh Hoa không trông cậy nổi, thì một người bình thường một quyển không quá phận đi. Vì vậy, vợ chồng bọn họ hai sau khi thương lượng, liền quyết định cuối tuần nha, cũng chính là hôm nay, đem Trình Dạ mời trong nhà đến, thật tốt điều giáo một chút Lâm Hổ. Hy vọng Lâm Hổ có thể ở chính hắn một thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên bằng hữu khích lệ một chút, quyết chí tự cường. Cẩm Tú tiểu khu ở vào thành phố lớn học bên cạnh thành bên, có coi như là một cái so sánh phồn hoa khu vực. Trình Dạ khiến đậu xe ở số 3 lầu dưới lầu, trả tiền, đi vào nhà này lầu. Lâm Hổ nhà, Trình Dạ tới đã không phải là lần một lần hai, dĩ nhiên là quen việc dễ làm. Cùng Lâm Hổ cha mẹ nói tốt thời gian là 2 giờ chiều. Trình Dạ giơ tay lên đồng hồ, 1 giờ 55 phân. Ừ, quả nhiên, học bá đối với thời gian bả khống, chính là chỗ này sao chính xác. Lâm Hổ nhà ở vào 10 lầu. Trình Dạ đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa là Lâm Hổ mẹ. A Di mạnh khỏe. Trình Dạ điềm điềm kêu một tiếng. Lâm mẫu trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, chăm sóc Trình Dạ. Tiểu Dạ, đến, mau vào, khí trời nóng như vậy, còn đem ngươi lớn như vậy thật xa gọi tới, thật là làm phiền ngươi. Trình Dạ đối với Lâm mẫu khoát khoát tay, cười ha hả mở miệng, không phiền toái, không phiền toái, cũng dùng không thời gian bao lâu. Vừa nói, Trình Dạ vừa đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Lâm Hổ cùng Lâm Khả Nhi này hai chị em đang ngồi ở trên ghế salon. Lâm Hổ đang cúi đầu chơi đùa điện thoại di động, gặp Trình Dạ đi vào, trong mắt lộ ra hy vọng ánh sáng. Lâm Khả Nhi chính vừa nhìn tivi, một bên gặm trái táo, thấy Trình Dạ đến, chẳng qua là nhẹ nhàng nâng trợn mắt. Khả Nhi tỷ tốt, Trình Dạ ngượng ngùng chào hỏi. Lâm Khả Nhi gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Sau đó, cầm lên hộp điều khiển tivi, đem tivi đóng lại. Mẹ, ta truyền trực tiếp nhanh bắt đầu. Ta về phòng trước, Lâm Khả Nhi nói một tiếng, liền gặm trái táo, đi vào phòng nàng, đem cửa nặng nề đóng lại. Nhà đầu này, Lâm mẫu tức giận đích nói thầm một câu. Ngay sau đó cười ha hả nói với Trình Dạ, Tiểu Dạ, Khả Nhi có chút không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ, đến, ngươi trước ngồi. Nói xong, Lâm mẫu đi về phía phòng bếp, Trình Dạ ở Lâm Hổ bên cạnh ngồi xuống. Lâm Hổ, ngươi biết A Di gọi ta tới là làm gì nhỉ? Trình Dạ thấp giọng hỏi. Trong điện thoại, Lâm mẫu chẳng qua là mời Trình Dạ đi tới nơi này vui đùa một chút. Có thể Trình Dạ biết, Lâm mẫu 8 phần 10 là có chuyện tìm chính mình, mới sẽ đem mình gọi tới trong nhà. Lâm Hổ biểu hiện trên mặt có chút thấp. Trình Dạ, ta quyết định học lại. Học lại, chuyện tốt nha. Học lại 1 năm, người tốt nghiệp liền buổi tối 1 năm. Lời như vậy, người sau này nhìn thấy ta, phải gọi ta học trường. Thật tốt, Trình Dạ chúc mừng đạo. Lâm Hổ, Lâm Hổ, Trình Dạ, ta là cùng ngươi nói chính sự nha. Ngươi không biết, Lâm Hổ còn chưa có nói xong, liền vội vàng che miệng lại. Nguyên lai, Lâm mẫu đã bưng một mâm dưa hấu từ trong phòng bếp đi ra. Đến, Tiểu Dạ, ăn khối dưa hấu đi. Lâm mẫu nhiệt tình nói. Được, cảm ơn A Di. Trình Dạ cũng không khách khí, cầm lên một khối dưa hấu, cái miệng nhỏ ăn. Lâm Hổ chính là ôm một tảng lớn dưa hấu điên cuồng gặm. Lâm mẫu đầu tiên là cùng Trình Dạ tùy tiện trò chuyện một ít, sau đó lời nói ngữ chuyển một cái, nói học tập bên trên. Trình Dạ, người tình nguyện báo cáo là trường học nào nhỉ? Lâm mẫu mở miệng hỏi. Đại học Thanh Hoa, Trình Dạ thuận miệng nói. Lúc ấy Thanh Hoa cùng Bắc Đại thu nhận học sinh làm đều tới tìm qua ta. Bất quá ta cảm thấy Thanh Hoa học thuật không khí tốt một chút, phải đi Thanh Hoa. Lâm mẫu nghe Trình Dạ sau khi trả lời, hung hăng chừng Lâm Hổ cái này không có ý chí tiến thủ con trai liếc mắt. Bị rụt sợ đến Lâm Hổ kia mới vừa đưa ra chuẩn bị cầm dưa hấu tay, dừng lại ở giữa không trung. Lâm mẫu thấp giọng khiển trách một câu, ngươi xem một chút người ta Trình Dạ, đều bị Đại học Thanh Hoa nhận, ngươi thì sao, còn phải học lại 1 năm. Trình Dạ lúc này cho Lâm Hổ người huynh đệ này ủng hộ. A Di, ngươi cũng không cần tức giận, học lại chưa chắc là một chuyện xấu. Ở sau đó thời gian 1 năm trong, chỉ cần không để cho Lâm Hổ vọc máy vi tính, chơi đùa điện thoại di động, chơi bóng rổ, nói yêu thương, shopping, khắp nơi du lịch, đến lúc đó, thi một cái đại học tốt, tuyệt đối là không thành vấn đề. Đúng, Lâm Mẫu vỗ đùi, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái. Tiểu Dạ, ngươi nói những thứ này quá đúng. Yên tâm, ngươi nói những thứ này, ta tuyệt đối sẽ không khiến Lâm Hổ phanh. Lâm Hổ, mẫu thân bán phê, Trình Dạ người huynh đệ này, là tới hãm hại chính mình, hay lại là tới hãm hại chính mình nha? Có nói như vậy sao? Lâm Hổ đã tiên đoán được, tương lai mình một năm kia không có điện thoại di động máy tính sao? Vượt mọi khó khăn gian khổ sinh hoạt, Lâm Hổ nghiêng đầu, dùng hận không được bóp chết Trình Dạ ánh mắt, nhìn Trình Dạ, mà Trình Dạ chính là đưa cho Lâm Hổ một cái, đều là huynh đệ. Không cần cảm ơn, ánh mắt, Lâm Hổ nhất thời trong gió xốc xếch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.